pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1525 Hoa cánh tay thiếu nữ 17. Đường có một số việc không thể xác định này chân thật trình độ khi Lâm Tịch luôn là thói quen bị động chờ đợi. Này cũng không phải một cái hảo thói quen, bởi vì như vậy thế tất sẽ đem chính mình để vào nào đó nguy hiểm giữa. Chính là Lâm Tịch cảm thấy, nếu nguy hiểm có thể bị khống chế ở chính mình có thể ngăn cản trong phạm vi. Nàng nguyện ý cấp những cái đó, nghi phạm một cái chứng minh chính mình cơ hội. Chứng minh chính mình nên sát hay là không nên sát, tỉ như ông Tố Hinh, ai sinh mệnh đều là không thể phục chế. Cho dù những cái đó ủy thác người có một lần trọng tới cơ hội, cũng là trả giá thực trầm trọng đại giới đổi lấy. Linh hồn thiếu hụt thực dễ dàng tạo thành kiếp sau lại lần nữa bi kịch. Mà thiếu hụt linh hồn mặc dù là gặp lại đại oan khuất, Diệu Huyền cũng sẽ không lựa chọn theo chân bọn họ đi làm giao dịch. Gần nhất ảnh hưởng rút ra linh hồn chất lượng. Thứ hai thực dễ dàng tạo thành này đó đã thiếu hụt linh hồn trực tiếp tán loạn. Cho nên cứ việc Diệu Huyền rất nhiều hành vi đều chứng minh rồi tam đầu sỏ tuyệt bích là đen tâm. Can gian thương, điên cuồng cướp lấy áp bức quỷ thác người cùng chấp hành giả giá trị. Nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ cảm thấy Diệu Huyền còn xem như cái không tồi về chỗ. Đơn giản là bọn họ đối chấp hành giả cùng những cái đó chúng sinh muôn nghìn giống nhau như đúc tôn. Trọng, đều không phải là tôn trọng bọn họ những người này. Mà là tôn trọng sinh mệnh, mặc dù là chấp hành giả nhiệm vụ thất bại, cũng không phải một chút đã bị hoàn toàn mạt sát, khấu trừ một nửa chỉ số đích xác sẽ làm chấp hành giả nhóm gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là tánh mạng tổng vẫn là ở, Lâm Tịch nghĩ đến đang ở một lần nữa tiến hành cưỡng chế nhiệm vụ Vương Khiết cùng Ninh Ngưng hai. Cái, trong lòng yên lặng cầu nguyện, lần này nhất định phải quá, cần thiết muốn quá. Mấy ngày kế tiếp qua đến nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Bàng Hiểu Toàn ở trường học diễn đàn triệt bỏ chính mình phát cái kia về thích mục giao thiệp. Hơn nữa làm sáng tỏ nói là một lần hiểu lầm. Hơn nữa hướng thích mục giao đồng học tạ lỗi. Đến nỗi đến tột cùng vì cái gì hiểu lầm tiền căn hậu quả lại nói không tỉ mỉ. Cũng không có đã làm nhiều giải thích. Lâm Tịch cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi đến một hai phải cùng một cái 20 tuổi. Tiểu nữ sinh tính toán chi ly người. Phòng ngủ không khí mặt ngoài rất hài hòa. Đại gia gặp mặt ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nhưng là trên thực tế Bàng Hiểu Toàn mỗi lần thấy Lâm Tịch đều cương một khuôn mặt sau đó đông cứng. Bài trừ một tia ý cười cùng nàng chào hỏi. Giống như có người buộc nàng làm như vậy. Bánh bao mềm giống nhau tư kéo dài nhưng thật ra bắt đầu giống đối đãi một cái bình thường đồng học. Như vậy đối mặt Lâm Tịch, mà làm phòng ngủ lớn lên liền ý trước sau đối Lâm Tịch cùng ông Tố Hinh thái độ đều không sai biệt. Lắm thiếu, Lâm Tịch cũng không quá để ý này đó. Muốn đem chủ bá cái này ngành sản xuất làm tốt, ở trong phòng ngủ phát sóng trực tiếp khẳng định không phải kế lâu dài. Lâm Tịch ở yên lặng tôn tiền chuẩn bị ở trường học phụ cận hợp thuê hoặc là đơn độc thuê một gian phòng ở, căn cứ ủy thác người năng lực cá nhân. Lâm Tịch cảm thấy làm một cái thiên thông thường chủ bá sẽ hảo một chút. Ngày thường tâm sự thiên thường xuyên làm điểm mỹ thực, ngẫu nhiên bên ngoài một chút, tóm lại đừng hy vọng nàng đi làm cái gì tài nghệ biểu diễn. Nàng duy nhất am hiểu chính là ăn cùng đánh người. Mà này hai loại người trước nàng không muốn vì người khác biểu diễn. Sau một loại nàng tưởng biểu diễn phỏng chừng cũng không ai dám xem. Cho dù có người dám xem, sóng thần phát sóng trực tiếp cũng không dám bá. Hài hòa xã hội, 404 đại thần lui tới. Nàng tùy thời khả năng over từ ngày đó Phùng Kiều cấp Lâm Tịch đã phát bao lì xì lúc sau. Phùng Kiều cảm ơn ngươi liền thường xuyên sẽ lui tới ở Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp. Ngẫu nhiên ở Lâm Tịch lễ vật thiếu đến đáng thương thời điểm nàng liền sẽ ngoi đầu ra tới mang một đợt tiết tấu, giả mạo một chút buồn nôn hề hề tiểu mê muội. Đương nhiên chuyện này là hai người chi gian một cái tiểu bí mật. Trong phòng ngủ bất luận kẻ nào đều cũng không biết được. hôm nay giữa trưa ăn xong rồi cơm chưa? Lâm Tịch trở lại trong phòng ngủ cứ theo lẽ thường đăng nhập sóng thần phát sóng trực tiếp. Sau đó, Lâm Tịch đôi mắt trừng đến giống cái bánh bao giống nhau. Nàng đôi mắt không có nhìn lầm đi. Làm sóng thần phát sóng trực tiếp một cái cá mặn chủ bá. Lâm Tịch chú ý tăng trưởng tốc độ có thể so với ốc sên. Lấy mỗi ngày mười mấy người mấy chục người tốc độ tăng trưởng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện con số. Tăng trưởng thậm chí sẽ rớt phấn. Tại đây đoạn thời gian Lâm Tịch chú ý cuối cùng là phá 700. Dựa theo mẫu ngôi cao một cái chú ý tam đến 5 khối mềm muội tệ đồi. Lâm Tịch cái này tiểu trong suốt giá trị đã giá trị 2.000 trở lên 5.000 dưới. Chính là, Lâm Tịch nhìn chính mình tài khoản chú ý mặt sau 5.345 vẻ mặt mộng bức. Một ngày chi gian nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy fan. Lâm Tịch tiến phòng phát sóng trực tiếp, lập tức các loại lễ vật đi trước một đợt. Phụ đề cũng là các loại spammer siêu đại đa số tên đều tương đối thiên nữ tính hóa. Ngọc Nhi, Hoa, không nói còn không có chú ý tới. Chủ bá làn da thật sự hình như là biến hảo da. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, mắt mù đi, không cần bảo sao hay vậy được không? Ta như thế nào không có loại cảm giác này? Có mà phóng phân, trên lầu mắt mù, lưng hùm vai gấu tiểu lô ly. Mắt mù cộng một mặc nhiễm thanh liên, ta nhớ rõ này đống thịt giống như thoát phần nói không bao giờ sẽ đến chủ bá nơi này. Lớn lên soái bị chết mau, đối Nga, ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Hảo hình tượng, chính là này đống thịt, hắn cư nhiên đã trở lại, ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, phèn não tàn không cần tự mình đa tình. Ra chỉ là nhìn xem trong truyền thuyết nửa tháng liền sẽ biến xinh đẹp mỹ nữ xinh đẹp thành cái. Dạng gì, xem ra cũng chẳng ra gì. Dung nhan như cũ, da đã xem đủ, lại tiện, chí tôn VIP khang vội nét bút hỏng tới chết cầu đánh thưởng chủ bá một cái vương miện. Hơn nữa nhắn lại, không cần lý cái loại này bệnh tâm thần, chủ bá càng ngày càng xinh đẹp, có đôi khi thoạt nhìn thế nhưng cùng hách bản thân tựa. Lập tức cái kia nhiều thịt lại phản bác nói, một chút đều không giống, quy cầu phen não tàn đừng giới thổi, sau đó càng nhiều người đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Muốn hắn chạy nhanh lăn ra phòng phát sóng trực tiếp lại tiện, không bao giờ gặp lại, cùng bàng hiểu toàn diễn đàn bát nước bẩn sự kiện không sai biệt lắm. Lâm Tịch đến nay cũng không biết đến tột cùng ra chuyện gì. Mà nàng như vậy mở to hai chỉ hạnh hạch mắt vẻ mặt mộng bức bộ dáng tựa hồ lấy lòng rất nhiều người. Ở cảm ơn ngươi kéo hạ lại soát một đợt lễ vật. Sau đó sự tình người khởi xướng 37.2 rốt cuộc hiện thân thuyết pháp. Lâm Tịch thế mới biết, 37.2 thật sự mỗi ngày đều sẽ lựa chọn sử dụng một chương chính mình phát sóng trực tiếp khi chụp. Hình đánh số thời gian trình tự bảo tồn lên. Hôm nay nàng ở sửa sang lại này đó chụp hình thời điểm trong lúc vô ý phát hiện chủ bá tựa hồ trắng. Như vậy một tí xíu, trên mặt tàn nhang làm nhạt như vậy một tí xíu, bởi vì toàn bộ hành trình tham dự đến Lâm Tịch trận này, mỹ lệ, hành động. Mắt thấy chủ bá quả thực đã xảy ra một ít biến hóa. 37.2 tự nhiên thập phần cao hứng. Vì thế nàng đem Lâm Tịch này 15 chương chụp hình tính cả ở thích mục giao tài khoản tra được. Phía trước quay chụp một ít ảnh chụp hợp ở bên nhau làm một cái động thái video ngắn tuyên bố ở sóng thần phát sóng trực tiếp thượng. Chỉ là nàng cùng Lâm Tịch hai cái tất cả đều xem thường mọi người đối mỹ lệ theo đuổi cùng với nhàm. Chán nhân sĩ bát quái chi tâm siêu chính là như vậy một chút kỹ thuật hàm lượng cũng. Không có gần như làm ẩu video ngắn, thế nhưng bị trên đỉnh quan phong nhiệt thiếp, thuận tiện cấp xa xa tiểu công chúa cái này tài khoản cũng hung hăng soát một đợt nhiệt độ. Lâm Tịch phát hiện phòng phát sóng trực tiếp số người online lần đầu tiên đột phá ngàn người đại. Quan, phía chính phủ phát tới hoàn thành ngàn người tại tuyến thành tựu thông chi. Mà Lâm Tịch chú ý như cũ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Hết chương.